Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thang nắm ở giữa cửa sổ xe. Đồng Tử Lâm không dám kéo cửa sổ lên, sợ làm đứt tay hắn. Lại sợ tay hắn bò vào trong. Cô một bên gọi điện thoại, một bên hướng chỗ bên cạnh tài xế bỏ qua. Cô chỉ có mới bỏ qua một chút, đôi tay kia đột nhiên hung hăng kéo tóc cô lại. Đầu của cô không thể tránh khỏi đập mạnh lên cửa sổ thủy tinh, tiếng va chạm to đến sợ người. Một khắc kia khiến cô mang bản thân mình không có tóc. Đôi tay kia không ngừng nắm kéo tóc cô. Đột nhiên điện thoại rút cuộc thông, cô hoảng loạn mà nghe máy. Này, Lâm Lâm, chuyện gì? Giọng nói anh lạnh nhạt của người đàn ông truyền tới. Một khắc kia, Đồng Tử Lâm thật sự muốn khóc, chỉ là nước mắt đến viền mắt thì dừng lại. Em... Còn chưa có nói xong, cô bị một đôi tay nắm ở cổ. Cô bị dọa sợ đến thiếu chút nữa cầm không vững điện thoại di động. Tay của hắn theo tóc của cô cố sức kéo cô tới gần hắn, thuận lợi mà bóp cổ cô. Cô giống như con cá không có nước, không có tự do. Lâm Lâm. Người đàn ông đang ngồi ở trong phòng làm việc thả văn kiện xuống, mi tâm nhíu lại, cầm điện thoại di động lên. Đồng Tử Lâm rất ít khi đùa, cô gọi điện nhất là có chuyện cần tìm, chứ không phải loại người nhàm chán gọi điện thoại mà lại không nói gì. Hăng Nhược Hành cũng không cho là cô đang phát tiết, bởi vì nếu Đồng Tử Lâm thực sự tức giận, cô sẽ chỉ thẳng vào mũi anh mà mắng to, chứ không phải như thế này. Lo lắng hoảng loạn thoáng một cái đã ngập tràn trong lòng anh. Hắc Nhược Hành rất khó tiếp tục giả bộ lạnh lùng. Lâm Lâm, Lâm Lâm. Đồng Tử Lâm bị bóp cổ bất lực mà nghe Hắc Nhược Hành gọi. Cách nửa tấm thủy tinh, cô nghe được âm thanh của tên lang thang. Tiền, cho tao tiền, không cho, tao liền bóp chết mày. Mùi hôi từ miệng và mũi của hắn truyền tới. Đồng Tử Lâm không có cách nào khống chế muốn nôn. Lớn như vậy cô chưa từng cùng loại người này tiếp xúc qua. Có nghe hay không? Sau lưng tên lang thang tự hồ phát điên, lực đạo bóp cổ cô càng ngày càng mạnh. Đồng Tử Lâm miệng mở to, muốn hấp thụ một ít khí oxy. Một tay nắm thật chặt điện thoại, một tay nắm một bên túi rách, đem túi rách bỏ ra gần cửa sổ. Tên lang thang lúc này nghĩ đã thực hiện được, giảm lực đạo ở tay không ít. Chính là thời gian này, Đồng Tử Lâm hung hăng cầm túi rách đập về phía mặt của hắn, khiến cho hắn tự vệ lui về phía sau. Sau đó cô một cước đạp lên chân ga, cũng trong lúc đó đeo túi sách trở về. Tốc độ xe không phải là rất nhanh, nhưng đủ để đem hắn văng ra ngoài. Đồng Tử Lâm vạn phần hoảng sợ mà ngừng xe lại. Động tác tiếp theo chính là quay đầu lại nhìn, phát hiện tên lang thang kia nằm ở nơi đó cũng không nhúc nhích. Cô cầm điện thoại lên, phát hiện Hắc Nhược Hành không có cúp điện thoại. A Hành, làm sao bây giờ? Em hình như đụng chết người rồi. Trong âm thanh của cô mang theo bất lực, cùng giọng nói nghẹn ngào. Hắc Nhược Hành bỏ lại công việc đi về phía bãi đỗ xe. Khi nghe cô nói xong, anh sửng sốt một chút, mặt nạ lạnh lùng sớm đã cởi xuống, giọng nói lo lắng hỏi. Lâm Lâm, em đang ở đâu? Đồng Tử Lâm báo địa chỉ cho anh, Hắc Nhược Hành lại dặn dò. Em ngồi yên ở trong xe, không nên cử động, bảo vệ thân thể cho tốt. Anh lập tức tới ngay. À Hành, nhanh một chút. Đồng Tử Lâm theo như lời anh nói mà làm, cả người cuộn lại một chỗ, chỉ ánh mắt cô không ngừng nhìn phía sau. Ngoan, không có chuyện gì đâu, anh đã ở trên xe rồi. Nhanh chóng lên xe, Hắc Nhược Hành không ngừng an ủi cô. Dọc theo đường đi, anh không có cúp điện thoại, xuyên qua điện thoại không ngừng mà đem lời trấn an truyền đạt cho cô. Trong thời gian ngắn nhất, Hắc Nhược Hành thay Đồng Tử Lâm giải quyết tất cả mọi chuyện. Khi anh mệt mỏi chạy về căn hộ nhỏ của Đồng Tử Lâm, cô đang ngồi ở trên ghế salon uống một ly nước ấm. Hắc Nhược Hành một bên cởi giày ra, thay dép, một bên chú ý đến bàn tay đang nắm cái ly, có vẻ hơi run run. Anh nhẹ nhàng lên tiếng. Lâm Lâm, anh đã trở về. Đồng Tử Lâm hai mắt vội vàng ở trên người của anh nhìn chằm chằm. Việc kia... Không có việc gì. Hắn không có chuyện gì, chỉ ngất xỉu thôi. Anh đã đem hắn đưa vào bệnh viện, còn làm kiểm tra toàn thân, hiện tại không có trở ngại. Có đúng không? Nghe vậy, Đồng Tử Lâm mới yên lòng thở vào nhẹ nhõm. Vậy là tốt rồi. Anh cũng để luật sư cùng hắn thỏa thuận tất cả rồi, không có tai họa về sau. Hắc Nhược Hành ngồi ở bên cạnh cô, liền uống một ngụm nước trong ly trên tay cô. Đêm nay cũng đã qua đi, lại đủ khiến cô mệt mỏi. Nhanh đi ngủ đi, nghỉ ngơi thật tốt nhé. Em... Cô há miệng, không nói ra lời. Cô rất sợ hãi, cô cũng không dám một mình đợi ở đây. Làm như nhìn thấu tất cả tâm tư của cô, anh đưa cánh tay dài nắm ở đầu vai cô. Anh sẽ ở lại cùng em, không nên lo lắng. Ừ. Bình thường Đồng Tử Lâm nói rất nhiều, đột nhiên hôm nay trở nên nói ít.

ánh trăng vén lên, anh kìm lọc được nói hết. Đồng Tử Lâm len lén cười mỉm, cô đang chuẩn bị hung hăng đánh anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net